Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Âm nhìn cô gái trước mặt và nói, tôi sẽ đưa cô về nhà thu dọn đồ đạc sau đó. Tôi sẽ đưa cô đến thành phố S, đến trụ sở đặc sự cục. Ở đó sẽ có người bảo vệ cô. Khi đến nơi, tôi sẽ đưa cô vào trong rồi đi tìm anh trai cô. Nhìn thấy cô gái sợ hãi đến mức nước mắt lưng tròng, Vu Âm dịu dàng ve gáy cô ấy, cố gắng an ủi. Đừng sợ, tôi sẽ đưa anh trai cô về. Cô gái lau vội những giọt nước mắt, gật đầu mạnh mẽ. Tôi tin cô, khi Vu Âm giúp cô gái thu dọn đồ đạc, cô nhận thấy những vật dụng trong nhà cô rất đơn giản, hầu hết là quần áo cũ, sách giáo khoa, tấm bài vị của bà ngoại và một số đồ vật nhỏ của anh trai. Đối với cô gái, những món đồ này quý giá hơn bất kỳ thứ gì trong nhà. Vu Âm cảm nhận được tình cảnh khó khăn của cô ấy. Vì thế, khi giúp cô gái chuẩn bị hành lý, cô nhẹ nhàng nhét một xấp tiền vào trong cặp sách của cô. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Vu Âm đưa cô gái đi gặp trưởng thôn, rồi nhanh chóng dùng phép thuật để che mắt cô và rời khỏi ngôi làng. Đến nơi rồi, Vu Âm lên tiếng khi dừng lại. Cô gái ngạc nhiên, cảm giác như mới nhắm mắt một cái mà đã đến nơi. Khi Vu Âm tháo tấm vải bịt mắt và đưa hành lý cho cô gái vẫn còn choáng ngợp, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Lữ Văn Quân đang đứng đợi bên ngoài, và khi nhìn thấy Vu Âm dẫn theo cô gái, ông không hề ngạc nhiên. Chú Lữ, đây là cô gái mà tôi đã nói với chú. Tôi giao cô ấy cho chú, bây giờ tôi phải đi ngay. Vu Âm nói xong, vỗ vai cô gái để trấn an rồi nhanh chóng rời đi. Vu Âm biết rõ bát tự của Mã Bảo Cương. Vì vậy cô có thể dễ dàng tính toán được vị trí hiện tại của anh ta. Từ trụ sở đặc sự cục, Vu Âm tiếp tục tìm kiếm và cuối cùng, cô dừng lại giữa một vườn chuối rộng lớn. Cô di chuyển nhẹ nhàng, điều chỉnh từng bước chân cho thật cẩn thận, rồi dừng lại trước một bụi chuối. Ánh mắt cô sáng lên, nhận ra điều gì đó, lại bị chôn sống, Vu Âm thốt lên, cô lùi lại vài bước, một luồng pháp thuật lập tức bay đến vị trí cô vừa đứng rồi đánh xuống mặt đất. Ngay lập tức, một cái hố lớn xuất hiện, và trong hố, một người đàn ông nằm bất động, đầy máu, chính là Mã Bảo Cương mà Vu Âm đang tìm. Cô nhanh chóng nhảy xuống hố, một luồng linh khí mạnh mẽ truyền vào người Mã Bảo Cương, giúp anh hồi phục phần nào. Anh ta ho khan dữ dội, phun ra một ngụm máu lớn, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, nhìn chăm chăm vào Vu Âm. Cô, là ai? Giọng Mã Bảo Cương yếu ớt. Nhưng vẫn lộ rõ sự lạnh lùng. Tứ chi của anh ta đều bị gãy nát, chỉ có thể cử động đầu. Anh ta nhìn quanh, nhận ra đây chính là nơi anh bị chôn sống, dưới một gốc chuối quen thuộc. Tôi là Vu Âm, cục trưởng đặc sự cục của quốc gia. Vu Âm đáp, đồng thời đưa cho anh ta xem giấy chứng nhận của mình. Em gái anh đã nhờ tôi tìm anh, tôi sẽ đưa anh về thành phố S. Mã Bảo Cương nhìn giấy chứng nhận, mặc dù chưa từng nghe nói về đặc sự cục. Nhưng khi nhìn thấy con dấu và hình ảnh trong đó, anh ta tin rằng Vu Âm không nói dối. Người đã cứu anh ra khỏi nấm mồ này, hành động dũng cảm như vậy, chắc chắn không phải người bình thường. Khi nghe Vu Âm nói sẽ đưa anh về thành phố S, Mã Bảo Cương đột nhiên hỏi, giọng vẫn còn yếu. Cô có thể một mình lẻ loi đến tìm tôi, thậm chí còn xông vào khu chuối này mà không bị phát hiện, chứng tỏ cô rất mạnh đúng không? Mã Bảo Cương nhìn Vu Âm với ánh mắt đầy nghi vấn, lẫn sự mong đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cô gái trước mặt trông rất trẻ, anh không thể không tự hỏi, nếu cô không mạnh mẽ, làm sao có thể vượt qua hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt để đến đây? Nếu cô không mạnh mẽ, làm sao có thể biết anh ta bị chôn ở đây và kịp thời cứu anh ta? Thậm chí, cô còn nói muốn đưa anh ta về thành phố S, Vu Âm thấy anh ta vẫn chưa tin hoàn toàn. Liền nhẹ nhàng dùng linh khí nâng Mã Bảo Cương lên khỏi cái hố. Anh thấy đấy, tôi thật sự rất lợi hại. Vu Âm nói nhẹ nhàng, Mã Bảo Cương sững sờ nhìn xung quanh, mãi đến khi xác nhận mình đang được nâng lên khỏi hố thì mới tin vào mắt mình. Cô gái kia không hề chạm vào anh ta, chỉ cần vung tay một cái là anh ta đã thoát khỏi cái hố sâu đó. Quả thực, cô ấy lợi hại vượt quá sức tưởng tượng của anh. Tôi là người của Huyên Môn. Đặc sự cục mới thành lập gần đây, và tôi là cục trưởng. Vu Âm giải thích, vì vậy, có thể tin tưởng vào năng lực của tôi. Ánh mắt Mã Bảo Cương lập tức sáng lên, như thể tìm thấy tia hy vọng trong tuyệt vọng. Xin cô, làm ơn cứu họ. Giọng anh tràn đầy sự cầu khẩn. Anh không còn biết phải trông cậy vào ai nữa. Cảm thấy như đây là cơ hội duy nhất để cứu những người đồng đội của mình. Có hai đồng đội bị bắt giữ. Họ đang bị giam giữ trong một căn phòng bằng thép ở phía trước. Phía dưới căn phòng đó có một tầng hầm được cải tạo thành nhà tù ngâm. Mã Bảo Cương tiếp tục, vẻ mặt đầy lo âu. Tôi là người liên lạc của họ, nhưng chúng tôi bị bắt gần như cùng một lúc. Chúng tôi không biết ai đã tiết lộ thông tin, không biết sai lầm ở đâu. Cách chương.